Xuyên thành tàn tật hắc nguyệt quang cha thê sau. Chương 28. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng thế nào không biết. Ở Đặng Ly anh hùng cứu mỹ nhân trước. Cũng đã đem đối phương điều tra rõ ràng. Đại học Đặng Ly liền có bạn gái. Nói chính xác là bạn lữ. Ở cái tuổi này. Không có bất kỳ cái gì một cái khỏe mạnh lại nhàm chán người sẽ từ chối yêu đương như vậy chuyện tốt đẹp. Có rồi cố định bạn gái. Cũng không cần hoa giá tiền cùng tâm tư đi ra ngoài. Đặng Ly trang phú có lúc. Bên cạnh mang theo thân cao. Hình dạng xinh đẹp. Thanh âm làm nũng bạn gái. Làm sao không hiển lộ rõ ràng nàng sơn tây mỏ than lão tổng độc nữ địa vị đâu. Bởi vì Lâm Lâm cùng nàng hoàn toàn không phải một loại phong cách. Nàng hơi gầy tiểu, cũng không hảo lộ cánh tay lộ chân trang điểm. Bộ dáng cùng nàng càng là không liên hệ nhau loại hình. Ngôn ngữ lãnh đạm, sẽ không làm nũng. Đặng Ly đương nhiên sẽ không coi trọng nàng. Đây cũng là nàng tuyển oan đại đầu điều kiện chủ yếu. Bất quá, từ hôm nay đến xem, Đặng Ly cùng nàng yêu nhau nhiều năm bạn gái gặp nhau. Lại chưa từng nhìn nhiều bạn gái cũ liếc mắt. Chẳng lẽ thật buông xuống? Hay là nói vì yêu sinh hận, không muốn cùng nàng nhiều lời. Trầm mặc thật lâu, Tống Chỉ Tuệ thủy mắt hạnh chuyển hướng Đặng Ly. Nàng hôm nay mặc màu nâu nhạt áo khoác, bên trong đánh lấy áo sơ mi trắng hồng lĩnh mang. Nhìn qua cùng lần đầu gặp mặt lúc đã có rồi khác nhau rất lớn. Tiểu Tuệ, Đặng Ly phất phất tay. Một cổ gió phất qua, thổi đến nàng chớp chớp mắt. Ân, ta đã không có quan hệ gì với nàng. Nàng đẩy Tống Chỉ Tuệ đến lầu một, ở giao nộp khu xếp hàng. Trước mặt là ô ương người. Đặng Ly liếc mắt nhìn, tựa hồ có thể cảm nhận được Tống Chỉ Tuệ tầm mắt chật trội cùng áp bách. Nàng liền ngồi xổm xuống, đem đối phương ánh mắt hấp dẫn tới. Ngươi tin ta, Tống Chỉ Tuệ nửa ôm lấy môi. Tin hay không, cùng ta có liên can gì? Đặng Ly phải thích ai? Muốn cho người hình xăm? Phải vì ai tìm cái chết? Đều cùng nàng không có quá lớn liên quan. Nàng lời này ngược lại là thời khắc nhắc nhở Đặng Ly. Hai người quan hệ còn không đến mức so đo nhiều như vậy. Đặng Ly hít sâu một cái khí. Nàng có phải là đã nói gì với ngươi? Tống Chỉ Tuệ ánh mắt rũ xuống. Nhìn dưới mặt đất. Người thật giống như rất để ý, tại sao lại vây quanh lúc đầu chủ đề đi lên. Nàng vén lên ống tay áo, cởi bỏ tay trái áo sơ mi cúc áo, hết thảy 3 viên, sau đó nhanh chóng gãy tay áo. Cả cánh tay lộ ra còn có chút đỏ lên hình xăm vết tích, màu xanh mạch máu lòi ra, có vẻ nàng sức giãn 10 phần. Tống Chỉ Tuệ nhìn lướt qua, rất nhanh quay đầu đi, Đặng Ly tiến lên trước. Ngươi nhìn, ta đều vì ngươi tắm hình xăm. Liền xem như để ý, cũng tại ý nàng có không có thương tổn ngươi. Mà không phải nàng, ngươi hiểu không? Ai muốn nói với ngươi cái này? Nghe đến mấy câu này. Câu câu chữ chữ giống như là cào tai lông vũ. Làm người ta không ngừng ngứa. Tống Chỉ Tuệ đè ép cảm xúc. Bất quá, nàng giống như còn rất thích ngươi. Đặng Ly mặt gần trong gang tấc. Một song mắt phượng lập tức trống đỡ tròn, giống như là nghe cái gì trò cười giống nhau. Miệng kéo một cái, lộ ra hàm răng trắng noãn cười. Thích ta, làm sao có thể? Nghe câu nói này không phải là lưu luyến. Đặng Ly thế nào một bộ việc không liên quan đến mình dáng vẻ. Người suy nghĩ quá nhiều, không nhìn thấy nàng vừa mới cùng Bùi tiến sĩ. Trái một ngụm thân yêu, phải một ngụm ta nhớ ngươi. Muốn chúng ta không ở, hai người đều đích thân lên. Tống Chỉ Tuệ như có điều suy nghĩ nhìn xem nàng. Nga một tiếng, nhưng nàng còn đánh với ta nghe. Ta cùng ngươi là lúc nào hảo? Đây không phải là để ý ngươi sao? Đặng Ly đẩy nàng đi lên phía trước. Một mặt cùng nàng nói. Ngươi phải biết, có như thế một loại người đâu. Nàng rõ ràng không thích đối phương. Nhưng là nàng lại cảm thấy đối phương hẳn là thích nàng. Chỉ thích nàng, không thể cõng phản nàng. Ta đoán Lâm Lâm chính là như thế đi. Nàng chỉ là còn không có thói quen. Cái kia không thích nàng ta. Tống Chỉ Tuệ, các ngươi nhiều năm như vậy cảm tình. Lẽ nào liền thế này biến mất? Đặng Ly, biến mất, yêu không có biến mất, chỉ là rời đi. Lâm Lâm sao? Nàng chuyển tới Bùi Tư Viện trên thân. Ta sao? Đặng Ly dừng một chút, bỗng nhiên không biết làm sao đi xuống tiếp. Nàng từ đâu tới yêu? Rời đi cho ai? Chần chờ nửa ngày, nàng cúi đầu nhìn xem Tống Chỉ Tuệ. Tống Chỉ Tuệ giật mình sửng sốt một chút, ánh mắt như trốn tránh ra, liền vội vàng khống chế xe lăn hướng phía trước. Hắc, nàng còn không nói gì đâu, liền chán ghét đến tận đây. Đặng Ly cảm giác tâm linh bị xung kích, một cái cao cao tại thượng phú gia thiên kim, làm sao lại tùy ý một cái giả dạng làm giàu có tên Du Côn nói với nàng một chút kỳ kỳ quái quái lời nói đâu. Mở hảo dược về sau, hai người về nhà, trên đường đi nàng lái xe, Tống Chỉ Tuệ thì lặng yên, nhắm mắt, không nói lời nào, không ồn ào, không nháo loạn, giống như là đẹp tinh xảo búp bê. Ngồi ở ghế phụ, Tiểu Tuệ, người đã ngủ chưa? Đặng Ly dò xét tính hỏi nàng. Nửa ngày, Tiểu Hài mở mắt ra, mắt thấy phía trước. Ân, người thế nào không hỏi xem? Kiểm soát của ngươi kết quả. Hôm nay chuyện quan trọng nhất kém chút quên mất. Tống Chỉ Tuệ trầm mặc một hồi. Hỏi thì đã có sao? Có thay đổi, nàng cũng không có ôm hy vọng. Nhưng vì cái gì còn đi theo nàng đến nơi này? Ta kiểm tra qua vô số lần, đều là giống nhau kết quả. Nàng nói chuyện nhẹ giọng, đến đằng sau càng ngày càng nhỏ thanh. Cho nên ta, nàng hai tay trùng điệp, tay phải gắt gao dắt lấy tay trái, như áp chế cảm xúc, bầu không khí xa sút lên. Đặng Ly liền vội vàng nói, không giống nhau, lần này không giống nhau. Chỗ nào không giống nhau? Bác sĩ mở rồi ngoại dụng thuốc, cái kia thuốc có thể thức tỉnh ngươi chân chi giác. Tống Chỉ Tuệ hoài nghi nhìn xem nàng. Thật, Đặng Ly gật đầu như mổ thóc. Thật, lần này có ta, kết quả sẽ không giống nhau. Chiếc xe tốc độ đều đặn tiến lên. Đặng Ly tụ tinh hội thần nhìn về phía trước. Ánh nắng đúng lúc rơi vào trên mặt nàng. Khi nói chuyện, ánh mắt nàng đặt vào kim sắc quang mang. Vui sướng, hoan thoát, ấm áp giống mặt trời. Tống Chỉ Tuệ ngậm nhẹ hàm răng, cũng không biết thế nào, liền tin nàng, bởi vì có nàng, không giống nhau. Ban đêm, rửa mặt sau khi kết thúc, Tống Chỉ Tuệ nửa nằm ở trên giường, trong tay bưng lấy kinh tế học một sách, chính dụng tâm nhìn xem, thỉnh thoảng còn lại bởi vì phòng tắm truyền tới tiếng ca thất thần. Nàng đánh mắt nhìn đi, thủy tinh trong suốt che phủ hơi nước, thon dài hình bóng mông lung chiếu rọi ra tới. Nàng khấu chặt viết sách trang, thỉnh thoảng vu, ốt ve trang giấy phát ra toàn bộ thanh âm. Không đầy một lát, thủy ngừng, Đặng Ly đẩy cửa, một cổ khói mù lượn lờ tới. Đặng Ly bọc lấy màu trắng sữa khăn tắm, chân đạp màu lam dép láo, chịu lấy đầu nửa ẩm ướt nửa khô đầu phát ra tới. Vừa tẩy qua duyên hoa da thịt treo hạt xương, hòa hợp một loại sạch sẽ cùng ấm áp hơi thở. Đặng Ly xoa xoa tóc đi đến trước gót chân nàng, liếc mắt nhìn tủ đầu giường, mặt trên còn đặt vào bốc khói nước sôi để nguội cùng viên thuốc. Nước lạnh tới giờ uống thuốc rồi. Vội vàng liếc nhau một cái, ánh mắt của nàng thuần triệt sạch sẽ. Sau đó, nàng lại xoay người đi tủ quần áo, tìm xong rồi đồ ngủ đi nhà vệ sinh đổi. Tống Chỉ Tuệ khép sách lại, nhìn bóng lưng của nàng, một giọng nói hảo, lần này thuốc vẫn như cũ khó ăn. Nàng một viên ăn, vừa nuốt dưới đệ nhất khỏa. Đặng Ly đã đổi xong đồ ngủ, từ nhà vệ sinh ra tới. Đồ ngủ là màu lam ô vuông, tơ tằm chất liệu, một chút nổi bật lên nàng ngũ quan càng thêm thanh lãnh. Nàng đem đầu khăn dựng trên vai, một mặt ở túi thuốc tìm hồi lâu. Lấy ra màu đỏ bình thuốc, nho nhỏ một bình, hình bầu dục, chất lỏng là sáng màu đỏ dầu, nhìn xem tựa như dầu hoa hồng. Đặng Ly liếc Tống Chỉ Tuệ liếc mắt, gặp nàng như mèo con bú sữa, nhất là nhu thuận làm cho người ta chính diện giá trị. Nàng tới rồi, hôm nay muốn hảo hảo sờ một cái, nhiều kiếm chút chính diện giá trị mới phải. Nàng đến gần bên giường, tơ tằm ống quần vu, ốt ve, phát ra cảm nhận thanh âm. Tống Chỉ Tuệ nghẹn thủy, ngẩng đầu nhìn nàng một cái. Đặng Ly ngồi ở giường bên cạnh, thân thể trọng lượng mang theo thân thể nàng đi xuống vùi lấp một tấc. Ta bắt đầu, Đặng Ly đem thuốc để ở một bên, ngẩng đầu báo cho biết một chút. Ân, Tống Chỉ Tuệ uống nước, nhu thuận lên tiếng, vén chăn lên, một song như ngó sen bắp chân đập vào mi mắt. Bọn chúng giống như là tân sinh ngó sen non, vừa mới từ trong nước vớt lên, bên ngoài hiện ra một tia đầm nước, ôn nhuận trơn nhẵn, chân trắng nõn, dài nhỏ, thẳng, không có một tia lông tóc, hình dạng càng giống là bút chì, vẫn luôn uốn lượn đến váy chỗ. Cái này một đôi tinh mỹ như đồ sứ chân, nhìn làm cho người khác sinh lòng thương tiếc. Đặng Ly mở hết nắp bình, ngã rồi tiền xu lớn nhỏ dầu, tay phải bao trùm ở trên lòng bàn tay, đi ôn lạnh như băng thuốc. Nàng ngẩng đầu, đối Tống Chỉ Tuệ, nếu như có cảm giác gì, ngươi kịp thời nói với ta. Nàng đúng lúc uống thuốc xong, uống cuối cùng một ngụm thủy, buông xuống ly nước, quay người lau đi khóe miệng, hai mắt kinh ngạc. Hảo, cũng không biết trong dược vật đi lên sẽ có phản ứng gì. Đặng Ly chỉ là ngửi một cái, hơi thở hơi hương, nhàn nhạt, không chút nào giống ký hát thích dầu hoa hồng. Thêm nữa nàng ở lòng bàn tay nóng lâu như vậy, cũng không có lên rất phản ứng, liền cảm giác nó hẳn là một cái đáng tin thuốc. Hảo, nàng hai tay tách ra, lúc này, lòng bàn tay cùng ngón trỏ đều dính nhuộm đầy dầu, bóng loáng cọ sáng, không để cho nàng cho phép cảm thấy bản thân là bàn tay heo ăn mặn. Vì không để cho mình có vẻ hèn mọn, nàng hai tay rất tự nhiên rơi xuống, nắm cổ chân của nàng, chính diện giá trị, một, Đặng Ly mừng thầm, lòng bàn tay dán ra thịt của nàng, bắt đầu đi lên từ từ ấn ma, trơn nhẵn bắp chân giống như dịu dàng ngọc, nàng ra sức xoa, chỉ vì thuốc này yêu cầu xoa bóp tạo áp lực, mới có thể có hiệu quả, chỉ là sợ dùng sức, sẽ gãy đứa trẻ chân, chiếu cố chính diện giá trị ra sức dán dán, lại quên mất lúc này đối phương thần sắc. Tống Chỉ Tuệ ho khan một cái, Đặng Ly mới phát giác được nàng đau, tay của nàng một đốn, không có, nếu là có cảm giác gì, người muốn nói với ta. Đặng Ly tiếp tục xoa nàng tiểu bắp chân, Tống Chỉ Tuệ không có cảm giác gì, chỉ cảm thấy có đồ vật ở chạm nàng, xem ra thương rất sâu. Đặng Ly lực tay lớn, liên tiếp làn da của nàng đều xoa đỏ, đối phương lại không có cảm giác gì. Bắp chân bụng bụng mềm nhũn, chính diện giá trị còn cao. Đặng Ly làm nhiều một hồi dừng lại, Tống Chỉ Tuệ cảm giác còn hảo, trừ bỏ có người đụng vào chân của nàng bên ngoài, nàng không cảm giác được đau đớn cùng bất kỳ khác thường gì. Đảo là đối phương thủ pháp rước lấy nàng một trận hứng thú, tay trường, khí lực lớn, vẫn luôn ôm bắp chân của nàng bụng lại là xoa lại là bóp, hận không thể đưa nó tàn phá đoạn dường như. Tống Chỉ Tuệ hỏi nàng, người không đổi chân? Đặng Ly a một tiếng ngẩng đầu, lúc này mới lưu luyến không rời buông xuống đùi phải của nàng, chống lên chân trái của nàng, bắt đầu xoa bóp, gặp nàng mười phần ra sức. Tống Chỉ Tuệ khóe miệng hơi hơi rát, cũng không biết còn có thể cùng một con cờ có như thế dịu dàng thời điểm. Nàng không khỏi hoài nghi tới đến Đặng Ly tiếp cận nàng, đối nàng hảo, cứu nàng, đến tột cùng là mưu đồ gì? Tiền, đồ nàng. Tống Chỉ Tuệ nhìn lên trước mặt xinh đẹp mặt, tim nổi lên hơi hơi khô ý. Ai sẽ đổ một cái khiếm khuyết, trừ phi nàng có kiểu khác đam mê. Đặng Ly, Tống Chỉ Tuệ gọi nàng tên đầy đủ, dọa đến nàng tay một đốn. Nàng ngẩng đầu, một đôi mắt sáng tỏ, gọi tỉ tỉ, Đặng Ly. Ngươi tại sao phải giúp ta? Lời này hỏi nàng, nàng đi tới thế giới này, mục đích đúng là cứu nàng, đương nhiên thuận tiện kiếm bộn. Ta vẫn luôn tin tưởng vững chắc, người mỗi người có riêng sứ mệnh. Ta đi tới thế giới này, quan trọng nhất sứ mệnh, chính là cứu vớt ngươi. Đặng Ly thâm tình nhìn nàng, hy vọng nàng có thể tin tưởng, đồng thời đang lấy sau thăng quan tiến chức nhanh chóng hảo tha thứ nàng mạng nhỏ. Tống Chỉ Tuệ nghe nàng rất rõ ràng là không tín nhiệm. Nàng chỉ hơi nhíu mày lại, tìm một tư thế thoải mái. Thế giới này người đều không cùng tin, ta có thể tin, ta xin thề, ta làm hết thảy cũng là vì ngươi hảo. Ngươi vì cái gì cứu ta? Tống Chỉ Tuệ liếc qua nàng, con ngươi màu đen giống như là muốn hút đi người giống nhau. Ta, bởi vì ngươi là thê tử của ta. Vì cái gì muốn ta làm thê tử của ngươi? Chân ta chân không tiện lợi, so với ngươi cái kia tiền nhiệm, cung cấp không được ngươi bất kỳ hứng thú gì. Ngươi cũng phải cùng với ta. Đặng Ly á khẩu không trả lời được, trong lúc nhất thời, lại không biết trả lời như thế nào. Tống Chỉ Tuệ cười khẽ, đáp không được, liền không trả lời, ta sẽ không ép hỏi ngươi. Vừa mới không phải liền là đang ép hỏi. Đặng Ly lầm bầm lầu bầu, một mặt buông nàng xuống chân, hai tay bắt đầu từ đầu gối của nàng đi lên sờ. Lòng bàn tay tiếp xúc trên đầu gối, chính diện giá trị đột nhiên một chút tăng thêm 10 điểm. Không phải đâu, hệ thống, nơi này điểm số cao như vậy. Đó là đương nhiên, càng là địa phương bí ẩn, càng là cao, ngũ quan, eo, miệng, nhất là trong mồm. Vậy ta cũng không thể đem ngón tay thả trong miệng nàng a. Đặng Ly nhìn Tống Chỉ Tuệ môi đỏ, trong môi đỏ có một ngụm chỉnh tề răng. Đừng nhìn xinh đẹp vô tội, thực ra là một ngụm răng sói, bỏ vào xác định vững chắc bị cắn đứt. Hệ thống, ngươi bây giờ chính diện giá trị là 333 điểm. Còn cần 333 điểm, mời không ngừng cố gắng nha. Nói xong, nó không chịu trách nhiệm chạy trốn rồi. Đặng Ly hai tay rơi vào đầu gối của nàng trở lên. Là bách điệp váy ngủ hạ một đôi ngọc trúc, giống như là giải khát giòn ngó sen. Vì sự nghiệp, nàng liều mạng, tay của nàng đầu gối biên giới án lấy. Một tấc, chậm rãi đi lên. Khi tay chạm đến đầu gối biên giới, Tống Chỉ Tuệ ánh mắt trì trệ. Thấy Đặng Ly tay còn dựng ngược cốt phiến, khớp xương rõ ràng, chính hướng nàng trên đầu gối. Không khỏi, nàng nhớ lại trong mộng cảnh không đồ tốt. Tống Chỉ Tuệ tâm quính lên, một cái nắm cổ tay, hung hăng bóp lấy. Đặng Ly, nàng móng tay dùng sức sâu rơi vào. Người muốn làm gì? Đặng Ly một đôi tay bị tóm lên, hung hăng ngược phiết, phát ra cốt khớp nối sai vị thanh âm. Ôi, Đặng Ly phồng má, cầu xin tha thứ mà nhìn xem nàng. Ta ở thay ngươi sức thuốc a, nàng lung lay tay. Sức thuốc, ngươi thế nào đi đến? Ngươi sợ cái gì? Không phải nói không có cảm giác sao? Không thể nào, nhìn nàng bộ dáng cũng không phải a. Tống Chỉ Tuệ hít sâu một cái khí. Hảo, không cần ngươi đến, ta với tới. Nàng đẩy ra tay của nàng, cắn chặt môi dưới, nghiêng đầu đi. Đặng Ly nắm chặt lòng bàn tay, thân thể hơi hơi về sau một nghiêng, phải không bới một chút, vì hoàn thành nhiệm vụ, kém chút quên mất là nữ hài tử yếu ớt địa phương. Hảo, ta không động vào ngươi. Tống Chỉ Tuệ lông mi khẽ run, nghiêng nhìn nàng, gặp nàng rút hai tấm trắng noãn giấy, đều đâu vào đấy lau sạch lấy ngón tay, từng cây như xanh ngọc lóng chúc ngón tay, lại có chút đỏ lên, lau xong tay. Đặng Ly cầm lấy bình thuốc, đầu hướng nàng giơ lên, ta đảo trên tay ngươi. Nàng hai tay nâng lên, vốc ở trước mặt, Đặng Ly đầu xích lại gần, một bên nghiêng đổ một bên giải thích, ta là một sần sùi người, có khi không biết nơi nào mạo phạm ngươi, nhưng tuyệt đối không phải cố ý. Nàng môi trâu sung mãn, khi nói chuyện mang đến từng trận ấm áp, hơi thở dịu dàng giống như là ôn nhu bông vải. Một song trong suốt mắt bỗng nhiên nâng lên, cùng nàng đối mặt. Hảo, người trước che nóng. Tống Chỉ Tuệ rũ xuống lông mi, chiếu vào nàng làm. Đặng Ly tránh đi nàng, đứng dậy đi rồi. Chiếu tiếp tục như thế, chính diện giá trị thế nào gia tăng a? Đặng Ly thất vọng, nhưng có không dám mạo hiểm tiến, đành phải đi một bước là một bước. Thứ hai, Đặng Ly như thường lệ đưa Tống Chỉ Tuệ đi học. Sau khi xuống xe, nàng đẩy Tống Chỉ Tuệ, đi qua tất nhiên phải đi phố. Ánh nắng tươi sáng, cuối thu khí sảng, chỉ là chạm mặt tới các học sinh thấy hai người, sôi nổi tản ra, chen đến một bên khác xì xào bàn tán. Nghe nói không? Đặng Thành Hạ chuyện, tựa như là Tống Chỉ Tuệ làm đi. Đặng Thành Hạ khi dễ Tống Chỉ Tuệ nhiều năm, cho nên bị Tống Chỉ Tuệ tìm người cái gì? Đáng đời nha, sống thế nào nên? Xấu nữa cũng không thể tìm người đem nàng như thế a, lời đồn bốn phía cất cánh. Sớm tối đều trở lại trong lỗ tai tới. Sự tình phát sinh đã 2 tuần, Đặng Thành Hạ chuyện lại giống như là một lớp đã san bằng. Một lớp khác lại khởi. Một tuần trước còn tại truyền cho nàng là nguyên nhân gì? Một tuần này, mọi người giống như hôm thám tử, hoặc là Conan xử án, đem mũi nhọn chỉ hướng. Ngày thường cùng nàng đối nghịch Tống Chỉ Tuệ, người bình thường đối người có tiền tưởng tượng có hạn, chỉ có thể lấy thuyết âm mưu đi dò xét. Đặng Ly đẩy nàng tiến lên, cảm thụ xung quanh ánh mắt do dự nai con nhìn sói, sôi nổi cho đại lão nhường đường, tự động đem bản thân đưa vào người không có phận sự. Bế tản ra, quy có một người không giống bình thường. Nàng thật xa đã nhìn thấy Tống Chỉ Tuệ, đưa tay cùng nàng chào hỏi. Tuệ Tuệ, Thanh Thủy ăn mặc màu lam váy, áo sơ mi trắng, giày da đen bộ tơ trắng vớ, ghim viên đầu, còn mang theo màu đen nơ con bướm, hướng Tống Chỉ Tuệ chạy tới. Đặng tiểu thư, Thanh đồng học hảo, hai người lẫn nhau hàn huyên. Thanh Thủy thở hổn hển xụt xụt đi đến Tống Chỉ Tuệ bên cạnh. Tuệ Tuệ, nghe nói ngươi bị bệnh. Lần trước Tống Chỉ Tuệ rơi xuống nước, vừa mời giả chính là một tuần. Cuối tuần lại đi khám bác sĩ. Nàng đã có rất nhiều ngày không có đi trường học. Nàng thập phần lo lắng bản thân đồng bạn. Ngươi không sao chứ? Tống Chỉ Tuệ ngẩng đầu lẳng lặng nói. Không có việc gì. Đối đãi bằng hữu, nàng cũng như thường lệ tỉnh táo. Thanh Thủy đi ở bên cạnh, cho nàng nói trường học chuyện. Người cũng ngàn vạn lần chớ tin các nàng lời đồn. Các nàng nói là ngươi, lẽ nào chính là ngươi? Đặng Thành Hạ người đắc tội nhiều như vậy, huống hồ nàng còn không dám báo cảnh, nói rõ nàng bị theo dõi. Tống Chỉ Tuệ màu mắt lạnh nhạt nhìn chăm chú lên phía trước. Ngươi tin tưởng ta? Thanh Thủy nhíu mày. Dĩ nhiên, ngươi là dạng gì, ta còn không biết sao? Phải không? Nàng là dạng gì? Thanh Thủy lại biết. Đặng Ly nghe hai người đối thoại, biểu thị Thanh Thủy vẫn là quá đơn thuần, cùng bề ngoài của nàng giống nhau. Vừa nghĩ tới Thanh Thủy đằng sau cũng phải bị giống như Đặng Thành Hạ độc thủ, Đặng Ly sinh lòng thương tiếc. Nếu như hung thủ không phải Tống Chỉ Tuệ, đó là ai đâu? Nhất định phải khinh liên tiếp khi dễ Tống Chỉ Tuệ. Bên người, người, còn có ý giá họa nàng. Hệ thống, người biết là ai sao? Hệ thống, ta lại không phải Conan. Cũng đúng, hệ thống liền nàng tính mạng còn không giữ nổi, còn có thể bảo đảm những người khác. Thanh Thủy đi tại trước nàng mặt, không ngừng nói chuyện với Tống Chỉ Tuệ. Nói cái gì bên hồ bạch quả thất bại nha? Phòng ăn A-Z cho thêm nàng múc một miếng thịt. Mỗ mỗ sư phụ điểm danh phê bình nàng, mục đích đúng là vì đùa Tống Chỉ Tuệ. Tống Chỉ Tuệ cười mà không nói, tâm có chút suy nghĩ. Thanh Thủy thấy đỉnh đầu nàng vẻ lo lắng. Tuệ Tuệ, người yên tâm đi, không chỉ có ta tin tưởng ngươi, Giản lão sư cũng tin tưởng ngươi, chúng ta đều tin tưởng ngươi. Ngươi đừng không vui nha. Đặng Ly chân lắc một cái. Nói lên Giản Thu Vũ, Đặng Ly lại kém chút quên mất, đưa Tống Chỉ Tuệ tiến lớp học về sau, Đặng Ly liền đem Giản Thu Vũ hẹn ra tới phòng học trên hành lang. Đặng Ly mặc một bộ màu đỏ âu phục bộ đồ, áo lót màu trắng làm nền tảng, cao gầy giống như là hạc đứng trong bầy gà. Cũng chỉ có nàng mặc cái này ATH ô tục quần áo, còn có thể nổi bật lên 10 phần thời thượng hoa lệ. Nàng chuyển động tay trái nhẫn bảo thạch, hai con ngươi lẳng lặng nhìn về phía trước. Giản Thu Vũ ở chỗ ngoặt đứng một hồi, quan sát một chút người trước mặt, mới đẩy vô biên kính mắt, sửa sang hảo áo sơ mi trắng, cất bước đi về phía trước. Đặng tiểu thư, nàng cũng nghĩ biết, làm Tống Chỉ Tuệ thứ nhất người giám hộ, đối phương muốn cùng với nàng nói cái gì. Đặng Ly xoay người lại, điều chỉnh một chút thế đứng, duỗi tay vu, ốt ve lấy cổ áo kim cương châm ngực. Giản lão sư, người rốt cuộc đã tới. Giản Thu Vũ Hàn Huyên đưa tay. Đặng Ly nhẹ nhàng cùng nàng nắm chặt lại. Tiếp theo một cái chớp mắt, nàng rút ra một chi bạc hà mảnh thuốc, đưa cho Giản Thu Vũ. Giản Thu Vũ khoát khoát tay. Ta không hút, người tùy ý, hành lang cho phép hút thuốc. Đặng Ly tay hơi ngừng lại, chuyển động tàn thuốc hướng trong miệng một điêu. Thuận thế lấy ra Louvre cung điêu khắc cái bật lửa. Hoạt động bánh răng, soạt một tiếng, đèn đuốc đón gió cháy lên, nhảy sum xê ngọn lửa. Nàng hư khép lửa cháy hít một hơi, bình tĩnh phun ra sương mù. Có một chuyện phải làm phiền Giản lão sư. Giản Thu Vũ nhìn chăm chú lên nhất cử nhất động của nàng. Lông mày nhẹ nhéo, nhưng khắc chế, là tuệ tuệ chuyện sao? Nàng giật ra môi, Giản lão sư hơn người. Ai, ta chính là lo lắng nàng a. Giản Thu Vũ, người nói là, gần nhất phát sinh chuyện sao? Ân ân, cá tính của nàng ngươi cũng biết. Người khác nói cái gì, nàng cũng sẽ không phản bác, chỉ sẽ tự mình yên lặng thụ lấy. Về nhà cũng khác biệt ta nói. Ta sợ nàng mới ra bệnh tới. Giản Thu Vũ, nàng thì không nghĩ cùng ngươi nói. Đặng Ly, có một số việc, ta nghĩ ngươi làm lão sư, khuyên nhiều đạo khuyên bảo nàng. Giản Thu Vũ cười, còn cho là chuyện gì? Tổng nhưng ngươi không nói. Ngươi yên tâm, ta cũng biết, cho dù không nói. Đặng Ly liền chờ câu nói này. Nàng sợ hai người quên phát triển chủ tuyến. Thế này, phiền phức ngươi. Khách khí, ta đi học. Giản Thu Vũ quay người về sau. Đặng Ly yên lặng nhìn chăm chú lên bóng lưng của nàng. Qua nửa phút, bóp tắt thuốc lá trong tay. Cuống họng phi thường khó chịu. Nàng ho khan hai tiếng. Bóp lấy yết hầu đi xuống lầu dưới. Điện thoại vang lên đến. Đặng Ly vừa đi vừa lấy ra điện thoại di động. Liếc mắt nhìn, là Đoàn Điềm Điềm đánh tới. Nàng hoạt động nút trả lời. Mới vừa mở miệng một cái liền khụ không ngừng. Khụ khụ khụ, Điềm Điềm, Đoàn Điềm Điềm. Uy, người thế nào rồi? Bị thuốc sặc, không có việc gì. Vừa mới nghe được quả ớt mùi vị. Chuyện gì? Còn cái gì chuyện? Để ngươi hôm nay thử sức. Có thời gian không? Đặng Ly thở sâu. Có, đương nhiên có. Buổi chiều, hội họa tiểu phòng học. Trong phòng yên lặng, trừ bỏ các bạn học phác họa ở trang giấy vù vù rung động. Liền chỉ còn lại thu gió lay động lá cây. Phát ra tiếng sột soạt thanh. Tống Chỉ Tuệ tuyển tu vẽ tranh môn học này. Bởi vì chỉ có đang vẽ tranh thời điểm, thời gian trôi qua rất nhanh. Nàng có thể vẫn luôn ngốc ở trong thế giới của mình. Tùy ý vẫy vùng, vẽ tranh thời điểm, con mắt của nàng nhìn chăm chú lên trước mặt giấy. Tay nắm lấy bút, lực chú ý toàn bộ tập trung. Liền xem như bên người có người đi qua, nàng cũng sẽ không phát giác. Đúng như lúc này, tiếng bước chân từ trên hành lang truyền đến. Không đầy một lát, Giản Thu Vũ đứng ở cửa, hướng phía phòng vẽ nhìn lại. Coi như ánh nắng không vung ở trên người nàng. Coi như nàng xuyên bình thường nhất màu trắng tiểu váy. Nhưng khí chất của nàng xuất chúng. Trầm tĩnh, hẻo lánh, giống như là cành cây cao thượng một mình nở rộ hoa. Quản ai thưởng thức hay không? Nàng từ không cúi đầu. Mà dạng này cao khiết hoa. Vì sao hết lần này tới lần khác cắm ở kia nước bùn bên trong? Giản Thu Vũ hít sâu một cái khí. Đầu óc hiện lên Đặng Ly hút thuốc lá bộ dáng, cực kỳ giống tên du côn. Nàng bước chân nhẹ dơ lên, hướng phòng học đi đến. Hội họa lão sư thấy nàng, bản muốn đứng dậy chào hỏi. Giản Thu Vũ khoát tay áo, ra hiệu nàng không nên quấy rầy học sinh. Tất cả mọi người chú ý tới Giản Thu Vũ. Có người liếc nàng liếc mắt, có người thì xì xào bàn tán. Hội họa lão sư ho khan một tiếng. Mọi người mới làm yên tĩnh. Chỉ có Tống Chỉ Tuệ nhìn không chớp mắt. Không quan tâm xung quanh xảy ra chuyện gì. Nàng thu tầm mắt lại. Từ Tống Chỉ Tuệ đứng ngồi đường chéo. Vòng một vòng. Đi chưa được mấy bước. Dừng lại nhìn xem học sinh tác nghiệp. Hơn nửa ngày. Rốt cuộc vây quanh Tống Chỉ Tuệ sau lưng. Nàng ngừng lại. Học sinh bên trong. Tống Chỉ Tuệ có để người nghỉ chân khí tràng. Bên ngoài nhỏ yếu. lại cũng không theo người. Nàng giống trong hồ thuyền, tuyệt thế mà độc lập. Giản Thu Vũ đứng tại nàng bên hông, nhìn xem nàng họa tác, là một bức Venus điêu khắc phác họa đồ. Tống Chỉ Tuệ trắng nõn ngón tay nắm bắt bút, dần dần đi xuống, đã sáng tác đến chót hết. Chỉ là, Venus eo tuyến trở xuống, kia một bút tinh diệu, chính là Venus vòng eo chỗ. Tống Chỉ Tuệ tay ngừng giữa không trung, chậm chạp do dự, nàng ngón tay nhỏ ôm lấy lòng bàn tay, lông mày nhíu chặt, liền hô hấp đều nhẹ chút. Đột nhiên ở giữa, bên tai truyền đến một rất nhẹ rất gần thanh âm, giống như là chống nàng lỗ tai giống nhau. Thanh âm như tơ tằm mềm mại. Đang suy nghĩ gì? Tống Chỉ Tuệ vô ý thức sờ về phía chiếc nhẫn. Tác giả có lời muốn nói. Tống Chỉ Tuệ, quản hắn là ai? Trước đâm là hơn. Cách chương.